Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, chương 491, đều cho ta đến 03. Quaresma cũng không nghĩ tới, chính mình ngày thứ hai liền nhận được Mourinho điện thoại. Ricardo, xem ra người ở Real lại muốn sáng tạo kỷ lục. Mourinho trong thanh âm mang theo vẻ uể oải, cũng mang theo một tia giải thoát. Tựa hồ thật sự đã đi ra huấn luyện viên Chelsea nhân vật. Người không có cảm thấy tiếc nuối sao? Quaresma không có bất kỳ hàn huyên, mà là trực kích Mourinho linh hồn. Mourinho trầm mặc, chỉ chốc lát sau, mới giải thoát giống như khẽ cười nói. Ta chưa bao giờ lo lắng chuyện của quá khứ. Ta chỉ có thể về phía trước xem. Quaresma biết, Mourinho đang nói láo. Nhưng hắn nhưng không có phản bác. Vậy ngươi tìm kỹ nhà dưới sao? Ta nghĩ ngươi nhất định không thiếu người theo đuổi. Suy nghĩ một chút, Quaresma lại hỏi. Xác thực có đội bóng dò hỏi ta là có ý định dạy học. Thậm chí liền ngay cả Real cũng mịt mờ biểu đạt qua ý này. Nhưng ta đều từ chối. Vừa vặn ta nghĩ thừa cơ hội này nghỉ ngơi một chút. Quá khứ mấy cái mùa giải nhưng làm ta mệt muốn chết rồi. Mourinho trả lời để Quaresma không nhịn được hơi sửng sốt. Kiếp trước Mourinho xác thực ở dạy học Chelsea sau khi nghỉ ngơi tiếp cận một năm. Sau đó mới một lần nữa xuống núi dạy học Inter Milan. Tiến tới đem Inter Milan mang tới châu Âu đỉnh. Có điều để hắn bất ngờ chính là Mourinho lại còn nói Real cũng muốn mời hắn đi dạy học. Vậy thì có chút đại đại ngoài dự đoán mọi người. Real đương nhiệm huấn luyện viên trưởng Schuster cũng là cái này mùa hè vừa mới vừa tiền nhiệm. Trực tiếp Real vẫn không có vượt qua 3 tháng. Hơn nữa Real hiện tại thành tích phi thường xuất sắc. Bắt được Tây Ban Nha Super Cup không nói. Hai cái chiến tuyến đều bắt được toàn thắng. Lẽ nào Real chưa xong mời Mourinho dạy học, sẽ đem Schuster đuổi việc? Chuyện này quả là trò đùa hài cả thiên hạ. Cố nhiên Mourinho là thế giới giới bóng đá đỉnh cấp danh soái. Schuster bất luận tư lịch vẫn là tiếng tăm, đều kém xa Mourinho, có thể ở Schuster làm rất khá tốt thời điểm liền đem hắn xào đi. Dùng Mourinho đổi đi hắn, tin tưởng không có một người có thể lý giải. Coi như phải thay đổi soái, cũng phải chờ Real thành tích có chập trùng thời điểm động thủ nữa mà. Nếu như Real không tín nhiệm Schuster, như vậy tại sao lúc trước còn muốn tuyển chọn Schuster? Hơn nữa Schuster cơ bản đã đem chiến thuật của chính mình dòng suy nghĩ quán triệt đi. Đổi thành Mourinho lời nói, chiến thuật lại muốn một lần nữa lật đổ, thậm chí khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng Real thành tích. Vì lẽ đó Quaresma cảm thấy, này vốn là rất không có logic một chuyện. Huống chi, Quaresma cảm thấy, hiện tại Mourinho thật không hẳn đồng ý đến Real dạy học. Mourinho chiến thuật dòng suy nghĩ chính là lợi dụng cường hãn giữa sân đến khống chế không gian. Sau đó trước sân nhanh chóng tấn công đánh xuyên qua đối thủ hàng phòng thủ. Y theo như vậy dòng suy nghĩ, Real đội hình bố trí hiển nhiên là không hợp cách. Real giữa sân thực lực thật sự không đủ hàng đầu. Ngoại trừ Lơ Diarra tên này chuyên trách phòng thủ tiền vệ trụ ở ngoài. Bất luận Guti, Gago vẫn là Schneider, đều ngạnh không đứng lên. Chỉ nhìn bọn họ tận hết sức lực phòng thủ căn bản là không hiện thực. Không có hung hăng giữa sân làm dựa dẫm. Mourinho chiến thuật dòng suy nghĩ làm sao có thể quán triệt xuống đây. Coi như có Quaresma cái này Mourinho tâm tâm niệm niệm cầu thủ ở. Hắn cũng chưa chắc đồng ý đến. Nghỉ ngơi một chút cũng được. Có thể bồi bồi thê tử. Bồi bồi hài tử. Nghỉ ngơi được rồi. Mùa giải tiếp theo luôn có rơi vào thung lũng nhà giàu đội bóng chờ ngươi đi cứu vớt. Vào lúc ấy ngươi mới thật sự là chúa cứu thế. Không phải sao? Quaresma ha ha cười nói. Ở Mourinho trước mặt, hắn không hề có một chút nào cần phải quanh co lòng vòng. Kỳ thực ta chỉ là phải nhắc nhở ngươi một hồi. cái này mùa giải MU sẽ rất cường. Mourinho cuối cùng rốt cục nói ra chính mình gọi điện thoại cho Quaresma mục đích. Quaresma nở nụ cười, cười đến Mourinho không hiểu ra sao. Ngươi là đúng. Quaresma dừng một chút, mới cười nói, MU xác thực gặp rất mạnh. Có điều, ta sẽ không đem quán quân tặng cho bất luận người nào. Quaresma ngữ khí như chặt đinh chém sắt, thật giống như đã đem cúp quán quân nâng ở trong lồng ngực. Mourinho cũng nở nụ cười. Hắn liền biết Quaresma sẽ là phản ứng như thế này. Vậy thì chúc ngươi nhiều may mắn đi. Cúp điện thoại sau khi, Quaresma vẫn như cũ còn đang cười. Cười đến chính hắn cũng không hiểu ra sao. Hay là Mourinho đúng là tới nhắc nhở chính mình. Ở Chelsea dạy học 3 cái mùa giải, MU làm Chelsea to lớn nhất đối thủ. Mourinho đối với MU nghiên cứu tất nhiên là sâu sắc nhất. Hắn chứng kiến MU từ thung lũng chậm rãi đi ra, chậm rãi thành thục, hiện tại rốt cục đến nên thu hoạch mùa. Giả như Mourinho không hề rời đi Chelsea, chỉ sợ hắn cũng không dám hứa chắc nhất định có thể áp chế MU. Trừ phi Chelsea sở hữu chuyển biết thao tác đều do hắn đến điều khiển. Nếu không thì, Abu đều là đưa tới cho hắn, hắn không muốn người. Hắn muốn người nhưng chậm chạp đến không được. Hắn lấy cái gì đi chống lại MU? C. Do thành thục, Rooney cũng đạt đến đỉnh cao. Trong đội một đám kiêu binh hãn tướng, binh cường mã tráng, chính là dễ dàng nhất ra thành tích thời điểm. Hay là, liền ngay cả Quaresma ở Arsenal lời nói, cũng chưa chắc có thể ngăn được MU một bước lên trời. Dù sao, Arsenal đội hình đối mặt lão hóa nghiêm trọng, hàng hậu vệ rất khó đem ra được. Đây chính là Mourinho nhắc nhở Quaresma mục đích. Đừng xem Real hiện trạng không sai, có thể đỉnh cấp huấn luyện viên đều có thể nhìn ra được Real mầm hóa. Trên bản chất mà nói, Real đội hình cũng chưa chắc so với được với mùa giải trước Arsenal. Chỉ dựa vào Quaresma một người, ai có thể bảo đảm Real nhất định có thể đi tới cuối cùng đây? Kỳ thực Mourinho đúng là rất hy vọng Real cái này mùa giải thất bại ở Champions League. Cứ như vậy, mùa giải tiếp theo hắn liền có cơ hội trở thành huấn luyện viên Real Madrid. Không chỉ có thể dạy học thế giới này rơi bóng đá cao cấp nhất nhà giàu, càng quan trọng chính là hắn cũng rốt cục có thể dạy học Quaresma. Còn có so với này càng tươi đẹp sự tình sao? Không có. Mourinho tan học tin tức bao phủ thế giới giới bóng đá, mang đến nhiệt độ đủ để nuôi sống mấy nhà kề bên đóng cửa báo chí. Có quan hệ Mourinho cùng Abu mâu thuẫn bị các đường truyền thông điên cuồng giải thích. Thật giống hai người đã lẫn nhau cừu hận đến nhất định phải dùng móc súng ra đến quyết đấu. Quyết ra một cái một mất một còn mới bỏ qua trình độ. Mà có quan hệ Mourinho tân nơi đi, cũng bị truyền thông các loại suy đoán. Một hồi là đi Inter, một hồi là đi Bayern, một hồi là đi Real. Nhất định Mourinho chính là một cái đề tài nhân vật. Dù cho hắn muốn nghỉ ngơi, giới bóng đá vẫn như cũ khắp nơi là hắn truyền thuyết. Có điều, vào lúc này cổ động viên Real Madrid thì có điểm xoắn suýt. Một mặt bọn họ thật sự hy vọng Mourinho có thể đi đến Real cùng Quaresma cùng nhau liên thủ sáng tạo Real tân huy hoàng. Hai người cường cường liên hợp, chú chắc chắn lúc rời bóng đá lưu lại thuộc về bọn họ truyền thuyết. Có thể vấn đề là người ta Schuster làm rất khá tốt, bởi vì Real gần đây thành tích xuất sắc. Một ít cổ động viên Real Madrid đã thích cái này biết điều lão già. Nếu để cho Mourinho đổi đi Schuster lời nói, bọn họ vẫn đúng là không hẳn có thể cao hứng lên. Vì lẽ đó, rất xoắn suýt, có điều liền ở bên ngoài truyền thông điên cuồng lẫn lộn những này thời điểm, Real nhưng vẫn là ở biết điều tiến hành chuẩn bị chiến đấu. Schuster bản người thật giống như không hề có một chút nào chịu đến chính mình sắp tan học nghe đồn ảnh hưởng, mà ở chấn định tự nhiên Schuster dẫn dắt đi, Real ở sau đó 3 trận La Liga bên trong đều đánh ra vô cùng tốt biểu hiện, toàn bộ chiến thắng đối thủ. Hào lấy La Liga bắt đầu 7 thắng liên tiếp. La Liga vòng thứ 5, Real sân nhà nghênh chiến Betis, dựa vào Quaresma cùng Raul ghi bàn, Real vững vàng chiến thắng đối thủ, toàn lấy 3 điểm. Vòng thứ 6, Real đi đến bãi đỗ xe khiêu chiến Getafe. Tuy rằng đối thủ lợi dụng ưu thế sân nhà cho Real chế tạo một chút phiền toái, đồng thời ở hiệp 1 đầu tiên công phá Real khung thành, có thể ở Quaresma dẫn dắt đi. Hiệp 2 Real lại đánh ra hung hăng đại nghịch chuyển, Quaresma cùng Robinho liên tục ghi bàn, cuối cùng Marcelo thêm gấm thêm hoa, bảo đảm Real không có bất cứ hồi hộp gì từ sân khách mang đi một phen thắng lợi. La Liga vòng thứ 7, trở lại sân nhà Real đối mặt thăng hạng Recreativo, dễ như ăn bánh liền giết chết đối thủ. Hơn nữa còn là ở Real trải qua đại thay phiên cơ sở trên hoàn thành. Có này có thể thấy được đối thủ thực lực gầy yếu. Cuộc tranh tài này Quaresma lần đầu ra sân, có điều nhưng không có ghi bàn. Hiệp 1 cống hiến một lần kiến tạo sau khi liền bị Schuster đổi đi. Hắn muốn bảo đảm Quaresma thể năng. Dù sao cuộc tranh tài này sau khi chính là FIFA quốc tế ngày thi đấu, các cầu thủ quốc gia muốn dồn dập về nước cần vương. Đội tuyển Bồ Đào Nha muốn đánh Euro thi đấu vòng loại, Quaresma e sợ biết đánh mãn toàn trường, vì lẽ đó để hắn sớm nghỉ ngơi một chút vẫn có cần phải. Vì Quaresma sự tình, Schuster cố ý cùng Scolari thông qua điện thoại, hai người tiến hành rồi mật thiết giao lưu. Đối với Quaresma sử dụng vấn đề, hai người mục tiêu còn là phi thường nhất trí. Scolari bảo đảm, ở Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia khóa chặt thắng cục sau khi, nhất định sẽ cho Quaresma nghỉ ngơi cơ hội, mà Schuster cũng sẽ ở quốc tế ngày thi đấu trước sau thi đấu bên trong để Quaresma thay phiên nghỉ ngơi, như vậy mới có thể phòng ngừa đối với Quaresma quá độ sử dụng. Real La Liga bắt đầu đã 7 thắng liên tiếp, tích 21 phân vững vàng chiếm cứ La Liga bảng tổng sắp đầu bảng vị trí. Hung hăng lĩnh chạy, xếp ở vị trí thứ hai chính là Barca. Tuy rằng Barca bắt đầu cũng chưa nếm một lần thất bại, nhưng cũng bình 2 trận, điểm trên so với Real ít đi 4 điểm. Villarreal cùng Valencia đặt ngang hàng người thứ 3, cùng được 12 điểm. Chiến tích cũng đồng dạng là 4 thắng 3 phụ. Xếp hạng càng mặt sau một điểm chính là Atletico cùng Sevilla. Bọn họ cùng Real điểm chênh lệch đã đạt đến 10 phân trở lên. Bắt đầu liền hung hăng lĩnh chạy, Real đã ở La Liga bên trong thể hiện ra thuộc với sự thống trị của chính mình lực. Dù cho Barca biểu hiện ổn định, nhưng vẫn bị Real ép tới gắt gao, coi như Real cùng Barca vẫn không có trực tiếp giao chiến. Hươu chết vào tay ai còn chưa thể biết được, nhưng càng nhiều người vẫn là xem trọng Real biểu hiện. Đây chính là Real sức lực, mà ở La Liga trên bảng vua phá lưới, Quaresma ưu thế so với Real ở bảng tổng sắp trên ưu thế còn muốn lớn hơn. 7 cuộc tranh tài đánh vào 9 bóng, muốn dẫn trước với đánh vào 4 bóng Raul cùng Guiza. Nếu như chênh lệch vẫn lấy loại này tỷ lệ tiếp tục giữ vững, như vậy Quaresma khả năng kỳ nghỉ mùa đông đến trước cũng đã có thể khóa chặt La Liga chiếc giày vàng. Ở các cầu thủ quốc gia về nước cần vương thời điểm, đám truyền thông Tây Ban Nha chính đang vì là Real cùng Quaresma đại sướng tán ca. Có điều, biểu hiện của bọn họ cũng xác thực đáng giá các truyền thông làm lớn chuyện. Quaresma cái này mùa giải nói rõ chính là hướng về phía các loại ghi chép đi. Có Quaresma ở, liền mang ý nghĩa lượng lớn lưu lượng. Ai sẽ cùng lưu lượng không qua được đây? Đá xong Recreativo, Quaresma trở về đến Bồ Đào Nha trong nước, đến đội tuyển quốc gia tập hợp, chuẩn bị chiến đấu 2 trận Euro thi đấu vòng loại. Hiện nay, Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia ở thi đấu vòng loại vòng bảng bên trong thành tích cũng không tính đặc biệt lý tưởng, lại điểm tạm thời còn lạc hậu với Ba Lan, cũng không có đem Serbia cùng Belgium bỏ qua. Nếu như còn không toàn lực ứng phó lời nói, e sợ thật sự gặp không có cách nào thăng cấp nguy hiểm. Sở dĩ tình hình sẽ khá gay gâu, chủ yếu ở chỗ Scolari có chút khinh địch, muốn dùng thi đấu vòng loại tới chọn rút người mới rèn luyện người mới. Kết quả hại trận thi đấu không có lấy xuống, lập tức cục diện liền bị động, vì lẽ đó để cho ổn hòa. Còn lại thi đấu, Scolari nhất định sẽ mộ binh phần lớn cầu thủ chủ lực. Trước tiên muốn đem Euro chính thi đấu tiêu chuẩn lấy xuống. Nếu như vô địch World Cup cũng không có cách nào đi tham gia Euro chính thi đấu. Chuyện này quả là chính là thế giới rơi bóng đá buồn cười lớn nhất. Nói đến, Bồ Đào Nha vị trí vòng bảng còn là phi thường thú vị. UEFA vừa thủ tiêu này vòng bảng hại trận thi đấu thành tích, trực tiếp phán hai đội bóng toàn đến không điểm. Như vậy phán phạt ở toàn thế giới đều là vô cùng hiếm thấy. Quaresma còn cố ý đi quan tâm một hồi cả sự kiện quá trình. Kỳ thực, xử phạt nguyên nhân vẫn là cùng chính trị có quan hệ. Armenia cùng Azerbaijan hai quốc gia trong lúc đó vẫn luôn có lãnh thổ phân tranh. Đang quyết định từng người đội tuyển quốc gia hai trận thi đấu vòng loại thi đấu địa điểm lúc hai. Bên liền bắt đầu ra yêu thiêu thân. Armenia hy vọng dựa theo bình thường sân nhà và khách nguyên tắc tiến hành thi đấu. Mà Azerbaijan thì lại từ chối ở sân nhà tiếp đón Armenia, mà là yêu cầu ở trung lập sân bãi cử hành thi đấu. UEFA một lần đưa ra ở Ukraine, Thụy Sĩ, Austria hoặc là Tây Ban Nha trong lúc đó lựa chọn trung lập sân bãi tiến hành thi đấu. Nhưng bất luận Armenia vẫn là Azerbaijan đều từ chối đề nghị này. Liền UEFA cũng bị bọn họ chọc giận. Ở chấp ủy gặp tổ chức hội nghị thảo luận qua sau, quyết định trực tiếp lấy cực đoan thủ đoạn đến từ chối vấn đề thi đấu các ngươi không cần đá. Đều cho ta đến zero. Đương nhiên, chính thức thanh minh chắc chắn sẽ không là như vậy. Xét thấy hai cái hiệp sẽ không có cách nào đạt thành thích hợp thỏa hiệp. Hiện nay quyết định thủ tiêu này hại trận thi đấu, tức Azerbaijan cùng Armenia đội tuyển quốc gia sớm định ra với ngày 8 tháng 9 cùng 1-2 ngày tiến hành sân nhà và khách thi đấu. Đồng thời, hai bên liền này hại trận thi đấu đạt được điểm là số 0 trở lên, chính là chính thức thanh minh. Sự tình chính là như thế thú vị, coi như bị xử phạt, Armenia cùng Azerbaijan cũng căn bản không để ý, ngược lại bọn họ cũng căn bản không có ý định có thể từ vượt qua vòng bảng. Có điều, Quaresma nhưng cho rằng chuyện này UEFA kỳ thực cũng có thể gánh chịu trách nhiệm rất lớn. Biết rõ ràng Azerbaijan cùng Armenia có lãnh thổ tranh chấp, tại sao không ở vòng bảng rút thăm thời điểm liền quy định hai chi đội tuyển quốc gia không thể bị phân ở đồng nhất vòng bảng đây? Hiện tại ngược lại tốt, không chỉ có rút thăm đánh đến cùng một chỗ, vẫn đúng là gặp sự cố. Lẽ nào mất mặt chỉ là Armenia cùng Azerbaijan? Ở Quaresma xem ra, UEFA mất mặt so với ai khác ném đều nhiều hơn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.